trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 540, C540, Thịnh Yến Hắc Diệu Thạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tử vong cốc được bọn họ dò xét nghiêm mật, chia làm từng khu vực. Căn cứ theo điều tra của bọn họ, nếu tử vong cốc trực tiếp bị đánh nát, coi như là cường giả bất tử cảnh trong bọn họ cũng không chịu nổi rất nhiều chướng khí. Các ngươi chú ý một chút, có nguy hiểm kịp thời tránh né. Giọng của Kim Hằng bỗng nhiên vang lên trong tai đám người Diệp Tinh. Đi thôi, chúng ta tránh xa một chút, tí nữa chướng khí chắc chắn có rất nhiều. Nhất thời cấp dưới của Kim Hằng nhao nhao nói. Cùng lúc đó, một âm thanh vang lên ở khu vực lớn. Nghe thấy âm thanh thông báo ngừng đào quặng rồi, mọi người tìm một nơi an toàn tránh đi. Sau khi thanh âm này vang lên, nhất thời trên mặt một số người lộ ra vẻ hoảng sợ. Mỗi một lần tử vong cốc bạo động đều có rất nhiều người chết, những người này rõ ràng đã trải qua những điều tương tự trước đây. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, từng đạo khí thế dao động khủng bố bộc phát, uy áp đầy trời. Mấy vị cường giả bất tử cảnh phát động công kích cường đại nhất của mình. Sáu đạo công kích liên hợp đánh tới, trực tiếp đánh về phía nham thạch phía dưới. Rầm rầm, rầm rầm, rầm rầm, từng tiếng nổ vỡ truyền đến. Ầm ầm, trong những khe nứt này từng dòng chướng khí đột nhiên toát ra, bắt đầu trào ra các nơi. Chướng khí xuất hiện rồi. Diệp Tinh bởi vì dị động của kén đen thần bí mà có chút lo lắng. Nhưng tử vong cốc bỗng nhiên biến hóa khiến cho hắn trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại, đang lúc chướng khí xuất hiện. Kén đen thần bí bỗng nhiên lại kịch liệt dao động. Sau đó một tin tức tiến vào trong đầu Diệp Tinh. Lộ Tuyến. Nhận được tin tức này, sắc mặt Diệp Tinh hơi biến hóa, dường như cái kén đen thần bí này lại cho Diệp Tinh một con đường. Sáu vị cường giả bất tử cảnh, Diệp Tinh nhìn mấy vị cường giả phía trên, trong lòng nhất thời chuyển động rất nhiều ý nghĩ. Có nhiều cường giả bất tử cảnh như vậy, mình nên đi đâu? Diệp Tinh âm thầm nói, không lẽ hiện tại hắn trực tiếp dựa theo lộ tuyến này mà đi? Nơi này cường giả quá nhiều. Hắn không có khả năng làm như vậy. Vụ Nham, chúng ta chạy về phía này. Bên tai bỗng nhiên truyền đến một âm thanh. Vị thiên tài đạo tắc cảnh trước đây cùng Diệp Tinh nói chuyện rất tốt vội vàng nói, được. Diệp Tinh gật đầu, trên mặt có một tia kinh hoàng. Hắn yên lặng chú ý tình cảnh chung quanh. Tựa hồ đang hoảng hốt không chọn đường chạy trốn. Mà ở một chỗ, nơi đó có rất nhiều sát khí nhanh chóng đánh úp lại. Không hay rồi, Diệp Tinh biến sắc, vội vàng tránh né, nhưng hắn tựa hồ phản ứng chậm một chút, bị chướng khí chạm tới. Diệp Tinh kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp rơi xuống, mà địa điểm rơi xuống vừa vặn là một khe nứt thật lớn. Vụ Nham, vị thiên tài đạo tắc cảnh kia kinh hãi, nhưng nhìn thấy chướng khí cũng không dám tiếp cận, chỉ dừng lại một chút, sau đó liền trực tiếp xoay người rời đi. Mà bóng dáng Diệp Tinh rơi xuống sâu trong khe nứt. Hửm, ánh mắt Kim Hằng nhìn thoáng qua nơi này. Sau đó lại thu về. Tập trung tiêu trừ sát khí trước mắt, sâu trong khe nứt. Thân hình Diệp Tinh còn đang rơi xuống. Trên mặt hắn có kích động. Nhưng trong lòng lại rất bình tĩnh. Rốt cục không dò xét nữa. Hồi huyền quả trong cơ thể hắn không hề phát sinh dao động gì nữa gì. Có hồi huyền quả tồn tại, Diệp Tinh còn có thể dễ dàng phân biệt ra những cường giả bất tử cảnh khi nào đang chú ý hắn. Nếu không chú ý nữa, vậy mình liền đi thăm dò một chút nơi mà kén thần bí đưa cho. Diệp Tinh xem xét lộ tuyến trong đầu. Vút, hắn nhanh chóng di chuyển bên trong khe nứt. Có vụ ảnh, hồi huyền quả ở đây. Bỏ lỡ thời gian này, những cường giả bất tử cảnh kia cũng không có khả năng phát hiện ra hắn. Hả? Hắc Diệu Thạch, vẻn vẹn chỉ đi tới 5 phút, trên mặt Diệp Tinh bỗng nhiên lộ ra một tia vui sướng. Ở vị trí phía trước lại có 3 viên Hắc Diệu Thạch tụ lại cùng một chỗ. Khảm ở trong nham thạch, trường kiếm trong tay huy động, 3 viên Hắc Diệu Thạch này nhanh chóng bị Diệp Tinh nắm trong tay. Không hổ là tử vong cốc, sản lượng của Hắc Diệu Thạch quả nhiên nhiều. Diệp Tinh trong lòng kinh hỉ. Tiếp tục đi tới, lúc này đi thêm 3 phút nữa. Kinh hỉ trên mặt Diệp Tinh càng sâu. Vị trí phía trước có 5 viên hắc diệu thạch tụ lại cùng một chỗ. Hơi tản ra dao động. Không có do dự, Diệp Tinh nhanh chóng đào nó ra. Một viên hắc diệu thạch ở thành thời không có thể trực tiếp đổi được 10.000 điểm thời không? Lúc này dùng điểm thời không cái gì cũng có thể đổi được. Phía trước hẳn là còn có. Diệp Tinh trong lòng chờ mong. Hắn tiếp tục đi, càng đi, quả nhiên hắn lấy được càng ngày càng nhiều hắc diệu thạch. Những hắc diệu thạch này đều là mấy viên một chỗ. Thời gian 1 giờ trôi qua nhanh chóng. Lúc này số lượng hắc diệu thạch trên người hắn đã đạt tới 110 viên. Không thể tin được, hắc diệu thạch nơi này lại nhiều như vậy. Lúc này trên mặt Diệp Tinh mang theo một tia khiếp sợ. Lần trước hắn một lần cũng chỉ là chiếm được 130 viên hắc diệu thạch mà thôi. Bây giờ trong 1 giờ lại đào được 110 viên. Phải biết rằng, cho dù tiến vào lục trọng thiên, tất cả điểm thưởng thời không cũng chỉ có 7 triệu mà thôi. Cách chương.